Thần Long ở rể, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259. Mày nói bậy, Hồ Tiêu không tin quát lớn. Không tin, không sao, lần này về phương Bắc, cậu sẽ rõ, tình báo Túc gia quân chưa bao giờ sai. Trước khi đi, Túc chỉ nhìn Hồ Tiêu, lạnh giọng nói. Hồ Tiêu lúc này trong lòng vô cùng run sợ, nếu chuyện đó là thật, e là người thừa kế mà sau khi hữu thủ rời đi, Hồ Cửu cùng Túc Trì cũng xong việc rời đi, Ngài Thiện cùng Trình Vũ cũng nhanh chóng rời tiệc, buổi tiệc lẽ ra tạo quan hệ lại thành ra công cốc. Vinh Y Tiếu vẫn chưa đạt được mục đích, có chút tức giận, mà sau khi hữu thủ rời đi, Hồ Cửu cùng Túc Trì cũng xong việc rời đi, Ngài Thiện cùng Trình Vũ cũng nhanh chóng rời tiệc, buổi tiệc lẽ ra tạo quan hệ lại thành ra công cốc. Vinh Y Tiếu vẫn chưa đạt được mục đích, có chút tức giận, mà phía bên này Trần Giai Linh sau khi được đưa vào viện cũng đã tỉnh lại, toàn thân cô ta thê thảm không nói nổi, chỉ là ánh mắt cô ta trở nên dại ra. Mẹ, hu hu, cô ta thấy mẹ mình, nhanh chóng ôm lấy, sợ chỉ là mơ. Chỉ khi được mẹ cô ôm chặt, cô ta biết đây không phải mơ, đã thoát rồi, sao con lại ở đây? Nhìn xung quanh, Trần Giai Linh biết mình ở bệnh viện, nhưng rõ ràng khi ngất đi cô ta vẫn ở căn phòng bẩn thỉu kia. Là có người gọi cho mẹ, khi mẹ đến con đang ở bệnh viện ở thành phố ra. Mẹ nhanh chóng âm thầm đưa con về phương Bắc, điều trị tại bệnh viện tư này. Thẩm Thanh Hương nhìn con gái, đau lòng vô cùng, sao con lại, nói tới đây bà cứ rơi nước mắt không thể nói hỏi tiếp. Nhớ lại cảnh tượng bị hành hạ sỉ nhục như một con chó tối qua, Trần Giai Linh hoảng sợ, cô ta cực kỳ sợ hãi, tên chiến thần kia có phải biến thái rồi không? Hay tâm lý vặn vẹo? Sao lại đối xử với cô ta như thế chứ? Con, mẹ ơi, hu hu, nhưng cô ta cũng không thể nói thành lời. Cô ta nhớ rõ từng đợt hành hạ, đau từ thể xác đến tinh thần, vô cùng nhục nhã. Cách chương.